Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em đang ở đâu sao? Ở trong quán của lão Đường. Uống rượu ư? Đương nhiên rồi. Đến quán bar không uống rượu thì chẳng lẽ là đến ngủ sao? Được rồi, em biết rồi. Em chờ anh. Bye bye. Là Đoàn tiên sinh sao? Aken giống như khẳng định cất tiếng hỏi. Đúng vậy nha. Thời Hinh Dư cười gật đầu, cầm lấy ly rượu uống một ngụm, hai ngụm, ba ngụm. Một ly rượu liền bị cô uống hết. Thêm một ly nữa đi. Cô đem cái ly không để vào phía trước cho Aken, bởi vì học trường sẽ đến đón cô. Cô uống say đến hết cũng không sao cả. Một ly nữa cô sẽ say mất đó, thời tiểu thư. Aken làm hết trách nhiệm mà khuyên nhủ. Không sao cả, học trường của tôi sẽ đến đón tôi nha. Thời Hinh Dư thuyết miệng cười, rõ ràng đã say 7 phần. Bởi vì mỹ nữ như cô, bình thường chỉ che miệng cười, tuyết miệng cười rất công tục nữ. Lúc cô tỉnh táo tuyệt đối sẽ không làm như thế. Đoàn tiên sinh tuy rằng là học trường của cô, nhưng cũng là một người đàn ông. Aken cất lời nhắc nhở cô. Tôi biết anh ta là người đàn ông nha. Hơn nữa còn là loại đàn ông bề ngoài rất rất đẹp trai. Thế nhưng đáng tiếc anh ta không có tiền. Thời Hinh Dư chống cằm, nghiêng mặt nói. Nghe đến đây, Aken nhịn không được mà trợn tròn hai mắt. Cô thế nhưng lại nói Đoàn tiên sinh không có tiền. Có nhầm không vậy chứ? Tuần trước tạp chí Kinh tế Tài chính mới bình chọn Đoàn tiên sinh là người đàn ông thứ ba trong 10.000 đàn ông độc thân kim cương xuất sắc nhất. Nếu như cậu ta nhớ không nhầm, giá trị con người của Đoàn tiên sinh ít nhất cũng lên tới 500 triệu trở lên. Mà cô thế nhưng lại nói rằng anh không có tiền. Rốt cuộc là cô không biết rõ tình huống. Vẫn là 500 triệu trong mắt cô thật sự không được xem là cái gì sao? Nhịn không được, cậu ta xoay người đi vào căn phòng phía sau, đem quyển tạp chí Kinh tế Tài chính kia mở ra. Hơn nữa mở đến trang giới thiệu về Đoàn Thiên Cần thì đặt trước mặt của cô. Đây là cái gì? Thời Hinh Dư chớp chớp đôi mắt xe rượu, cố gắng muốn nhìn rõ. Cái gì đen đen trắng trắng trước mặt giống như là một cuốn sách? Tại sao cô nhìn giống như là một gương mặt rất là vui vẻ, rất là quen thuộc trên đây? Hình như là hình của học trưởng nha. Là tạp chí Kinh tế Tài chính. Aken nói. Tấm hình này hình như là của học trưởng tôi. Thời Hinh Dư chỉ vào tấm hình trên tạp chí, cười khanh khách nói. Không phải là hình như, mà anh ta chính là Đoàn tiên sinh. Không chịu nổi việc cô từ đầu tới cuối, chỉ chú ý đến tấm hình kia. Aken đưa tay chỉ vào 5 chữ lớn bên cạnh. Nhìn chỗ này một chút đi. Cậu ta nói. Thần 5... Cô mơ mơ màng màng, cố gắng đọc ra hai chữ đó. Giá trị con người, 500 triệu. Aken lần nữa không nhịn được mà thay cô đọc ra những chữ đó. Sau đó mắt không chuyển nhìn thái độ phản ứng trên mặt của cô. Sao chứ? Làm sao lại không có phản ứng gì? Đầu của cô đột nhiên cục xuống, bụp một tiếng đụng vào quầy rượu, rồi sau đó say rượu mà nằm bất động. Người phục vụ Aken lập tức thay đổi kết luận lúc trước. Cô không phải là không có phản ứng, mà là đã say rồi. Một tiếng rên khe khẽ, đến từ trên cái rừng rộng lớn, dưới lớp chăn lông dê. Một cánh tay thon dài trắng muốt từ trong chăn vươn ra, ở bên cạnh giường tùy ý tìm mấy thứ. Sau khi tìm không thấy thứ cần tìm, một cái đầu xinh đẹp mang theo thái độ ngỡ ngàng mới từ trong chăn trôi ra. Cô đầu tiên là hướng về phía lúc nãy mới tìm đồ, sau đó mới quay đầu nhìn về phương hướng quen thuộc, nhưng bốn phía lại không phải là vô cùng quen thuộc, lại dần dần nhớ lại tất cả mọi chuyện vào ngày hôm qua. À, cô đang ở nhà của học trường. Quay đầu nhìn về phía bên kia cái rừng, quả nhiên ở đầu kia, cô đã tìm thấy thứ cô cần tìm, đồng hồ báo thức. Nhưng cô không nghĩ đến bản thân khi tỉnh lại đã là gần giữa trưa. Bên ngoài cửa phòng một mảnh yên lặng. Lần nào cô đến làm phiền đều giống như vậy, cho dù ngày đó là ngày nghỉ cũng không phải là ngoại lệ. Không cần nghĩ cũng không cần hỏi, học trường mê công thắc kia của cô nhất định lại đến công ty để mà tăng ca rồi. Thật sự là một tên ngu ngốc không biết nghỉ ngơi là gì mà. Nằm ở trên giường trừng mắt nhìn trần nhà đến ngây người. Loại phóng túng này không ngờ thật sự là vô cùng hưởng thụ. Đương nhiên, điều kiện trước tiên là nếu như cái bao tử của cô không tại lúc này đó đến côi ủng ục lên. Khẽ than nhẹ một tiếng, Thời Hinh Dư ngồi dậy bước xuống giường, rồi tiếp đó đi vào phòng tắm trong phòng dành cho khách. Sau khi tắm rửa thơm tho, mới lấy khăn tắm quấy quanh người, đi ra khỏi phòng tắm mà tìm đồ ăn. Đi đến nhà bếp mở tủ lạnh ra nhìn. Ai, ngoại trừ mấy lọ đồ uống, gần như là trống rỗng cả. Lại đi đến bên cạnh bàn bếp, nhón chân mở tủ quầy trên đầu của mình ra nhìn. Ai, ngay cả mình ăn liền cũng không nhìn thấy nửa gói. Bên dưới cái bàn trong phòng khách thì sao? Chắc là có một ít kẹo, một ít bánh bích quy gì đó chứ. Có thể để cho cô lót bụng có đúng hay không? Cô đi đến phòng khách, khom lưng thò đầu nhìn vào bên dưới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net